Các bạn đang nghe chuyện Người Không Mang Họ, tác giả Xuân Đức, được phát trên radioplus.vn. Chúc các bạn vui vẻ. Chương 2. Bây giờ xin kể qua một chút về cái thị trấn Ngã Ba Đường này. Gọi là thị trấn Ngã Ba bởi vì nó sinh ra cùng thời với cái Ngã Ba Huyết Quản, nơi cung đầu của đường chính với quốc lộ 1. Từ thuở con người Pháp đóng chiếm, con đường đất rải sỏi, thì Đông Hà cũng chỉ phôi thai dăm bảy quán nhà lợp tranh, nằm khép lép bên mép sông Cửu Việt. Thế rồi cái huyết quản đường chính ngày một to ra, của cải hai chiều cứ trôi ngày một nhiều, thì bản Đông bên Lào cũng phình to lên, mà Đông Hà bên Việt cũng lớn dậy. Người Mỹ qua, đường chính trở thành một trục đường chiến lược thượng hạng, là động mạch chủ nuôi sống toàn bộ phòng tuyến McNamara. Vậy là nhoáng một cái, y như có phép thần thông biến hóa, thị trấn đầu cầu miền Nam này bỗng như một cô gái quê ra tỉnh, cười nói huyên thuyên, trang sức lề loẹt, đủ các mục lai căng tân tiến nhất. Trước hết, đây là một cái bướu khổng lồ để chứa chấp hai nguồn hàng lậu lớn. Một nguồn hàng lậu từ đất Thái Lan qua Lào về đất Việt Nam. Một nguồn chủ yếu do quân tiếp vụ chuyển từ phía trong ra hoặc ngoài biển vào qua cảng Đông Hà. Cho nên cái nghề nghiệp chủ yếu và bao trùm lên hầu hết đời sống của người dân ở đây là buôn bán hàng lậu và những hiệu lành nghề, làm giả những mặt hàng ngoại quốc. Rồi nữa, Đông Hà là nơi xả hơi của hai cánh lính, một cánh từ Khe Xanh lao bạc về. Bao nhiêu cơ cực của núi rừng biên ải, bao nhiêu gian lao vất vưởng của những ngày dã ngoại, đóng chốt, được trút bỏ nơi đây để tận hưởng thú vui đô thị. Lại một cánh khác từ Sài Gòn, Huế được điều ra thế chân vùng chiến thuật 1. Trước bước vào tử địa, bao giờ cũng có tâm trạng coi như đời đến đây là chấm dứt, hãy sống vài giây cuối cùng với bạo lạc thú thế gian. Cho nên một nghề nữa cũng không kém phần rầm rộ trên thị trấn này là làm điếm về cướp bóc. Đội quân này tùy lúc mà tăng giảm, nhưng nói chung chiếm đại bộ phận thanh thiếu niên thị trấn trên danh nghĩa và trở thành đối tượng tác chiến của cảnh sát Đông Hà. Với tất cả bối cảnh ấy, thị trấn Đông Hà lại được đặt giữa một trong những luồng gió Lào khốc liệt nhất. Gió Lào ở đây có mặt từ tháng 3, hoành hành thả cửa cho tới tháng 7, tháng 8. Vào dịp đó, thị trấn như một bãi chiến trường hạng nặng, các bụi mù mịt, những mái tôn quăng môi lợn, những tường nhà che chắn bằng ván gỗ hở toang hoác, nước máy trong các ống dẫn nóng hâm hấp như nước bún giò. Tóm lại, bản lai lịch của thị trấn Đông Hà không hề có tuổi thơ, chỉ có những ngày sơ khai kham khổ, rồi đánh đùng một cái là tuổi làm duyên làm gián, là một thời ăn chơi trác táng và lao ầm ầm trong cõi các bụi đua chen. Nói chung là vậy, nhưng nói riêng, nhìn vào một căn nhà hay một con người cụ thể ở đây lại thấy đầy đủ những bản lịch trình oái oăm, ly kỳ, những số phận nổi trôi. Như căn nhà sát mép hồ nước bên trục đường 1, với một mái tôn chồm ra như trực ngoạm hết người đi đường, hai chiếc máy nén hơi đặt cân đối ngay trước cửa, y như hai khẩu đại bác thần công của nhà Nguyễn đặt trước cổng Ngọ Môn. Một chiếc lốp ô tô đặt phía dưới làm bệ, nhưng chủ nhà vẫn sợ khách không hiểu nên mới kê trên đó một tấm ván ép vẽ hình một chiếc lốp khác. Vẫn chưa đủ lại, phải chua thêm dòng chữ phù ái, vé xăm, lốp, sửa xe, sửa chữa ô tô lành nghề. Ông phù ái vốn là con nhà đánh cá biển, quê ở tận ngoài, Nghi Lộc, Nghệ An, từ ngày trở thành ông chủ lớn. Mặc dù là chủ của một trạm rửa xe, ông thường cho công bố tung tích của mình một cách đầy kiêu hãnh, như một trang hảo hứng từng vang bóng một thời. Chuyện là vào một năm, thuở Minh Việt còn đánh Tây, trong một cơn động biển bất thần làm chết hàng trăm dân đánh cá, có một người thanh niên Nghi Lộc run rủi đã thoát chết. cùng với chiếc thuyền của mình lênh đênh 4 ngày giữa biển và cuối cùng dạt vào một bãi hoang rậm rịt, đầy bông gai và dứa bãi. Người thanh niên không còn đủ tỉnh táo để phân định phương hướng, không thể hiểu nổi chỗ này là đâu. Anh ta bò bằng cả hai tay, cùi tay và đầu gối, kéo lê người trên bãi, bò mãi mà chẳng gặp được người nào để hỏi. Cái đói và cái mệt đã nhận ngập anh trong rừng cây dài. Anh thiếp liệm đi, bao lâu không còn biết nữa. Bỗng chợt anh ta tỉnh dậy, có một hương vị gì đó làm cho anh ta tỉnh dậy. Thoạt đầu là một cảm giác bâng khuâng, rồi tiếp đến là nôn nao gan ruột. Nôn nao quá, nôn nao đến choáng váng. Anh cố sức hồi tâm lại, anh bỗng nhận ra, đúng là mùi hương khói. Với kinh nghiệm của người sinh ra lớn lên trên vùng biển, anh biết ngay ở đâu đây có miếu thờ thần. Cố nhổm tấm thân dậy, nhận hướng gió, anh lại chườn người đi. Hy vọng làm sức anh tăng thêm gấp bội. Chui người qua bờ dưới bãi, anh nhìn thấy một cành si xòa ngang. Chắc chắn đó rồi, anh lồm cồm run rẩy bò đến. Không phải ngôi miếu mà là một tảng đá to chồm lên như một con trâu nhỏ mộng. Phía trước đó là một phiến đá khác trắng ngang nhẵn thính như có ai bào. Bên cạnh chiếc bàn bằng đá là gốc si già bị gãy ngang, chỉ còn một cành bằng cột nhà chồm lên phía trước. Người thanh niên đói khát ấy không bận tâm gì đến cây si linh thiêng ấy, mà chỉ chăm chăm hầm vào con gà luộc đặt trên bàn đá. Phía trong có nấm hương cháy nghi ngút, mồm anh lập cập rên rỉ. Lạy ngài, con là kẻ thất lạc, đói quá xin ngài một cái cánh. Nói rồi không đợi ngài trả lời, anh quờ tay ra, túm lấy cái cánh gà xé toạc. Nhoáng một tí, cả thịt cả xương của chiếc cánh trôi tuột vào trong cổ họng anh. Rồi không còn kịp khấn tiếp, anh xé luôn cánh nữa. Rồi đến một chiếc đùi, hai chiếc đùi, rồi cái ngực gà, hai mảnh sườn, rồi cái sống lưng con gà, luộc tiếp lẹ nhau, lao nhanh ừng ực vào bụng anh. Cơn đói dần dần nguôi, tốc độ nhai của đôi hàm có chậm lại tí chút. Và nhờ thế, đôi mắt cũng lờ đờ để ý xung quanh. Bất chợt anh nhìn thấy một đống giấy bạc đặt trong cùng mặt đá sát với gốc cây si bị gãy, chắc chắn là của người đặt lễ. Cây si gãy chắc đã lâu đời nên trên mặt gỗ cũng nhẵn gần như mặt đá. Ở giữa ruột cây có một lỗ bọng đút chân vào lọt hơn thính như hàng ếch. Mãi để mắt đến mọi thứ mà anh ăn gần hết con gà lúc nào không nhớ, chỉ còn để chiếc cổ và cái đầu gà trơ trọi như chiếc búa đóng đinh. Anh mân mê đặt lên, đặt xuống một tí, rồi lại lẩm bẩm. Lạy ngài, đã thương thì thương cho chót, ít nhiều cũng chịu tiếng ăn mày cửa ngài, cho con làm nốt cái thủ. Nói rồi anh yên tâm đưa chiếc đầu gà lên mồm. Bỗng tay anh khựng lại, linh tính báo ngay cho anh biết là tai họa, hình như ngài hiện lên. Loáng một cái anh đã quay phắt lại, ở chính giữa gốc cây si, đột ngột thò lên một cái gì to bằng nắm tay, đục màu hồng tía, tiếng thở phì phì. Anh chưa kịp định thần thì cái vật ấy vút lên cao và suýt nữa chạm vào nách anh. Không kịp nghĩ ngợi, không kịp lại ngài, nói tóm lại, không kịp một giây để định thần, anh chụp tay lên cổ con vật đó, di xuống mặt bàn đá. Mắt anh nhắm nghiền lại, tay anh miết cổ ngài, mài lấy mài để. Cả thân hình anh cứng đờ như một khúc gỗ, cánh tay co duỗi một cách điên dại. Cho đến lúc cơn đau đó, ở đó nhói lên, buốt khắp da thịt, thì anh mới dần dần hồi tỉnh. Cái đầu ngài đã vẹt đi quá nữa và tay anh cũng toạc một miếng khá to vì bào lên mặt đá. Máu ngài trộn lẫn máu anh chảy ròng ròng. Anh buông tay ra đứng dậy, run cầm cập. Mặc dù lúc này anh đã có thể hiểu ra ngài là một con rắn bấy lâu sống trong ruột cây si, cũng có thể đoán được rằng từ lâu ngài quá quen với món lễ của dân chài xứ biển, chỉ có hôm nay mới bị phỏng tay trên. Anh cũng thoáng loáng thoáng nhận định được, sợ dĩ ngài không phản công được vì kẻ thù, cả tấm thân béo nhảy của ngài bị ngập trong bọng cây. Anh còn đủ chút trí óc để hiểu ra ngần ấy lý lẽ, tuy thế vẫn không sao kìm nổi cơn khiếp đảm. Người anh cứ rung lên như đang lên cơn sốt, mắt dại đi, tay chân không sao cử động được nữa. Mặc dù vậy, trước lúc co giò chạy, anh vẫn quờ mấy ngón tay tê cống lên mặt đá, nhét hết đống giấy bạc vào trong cạp quần. Câu chuyện ấy đến hôm nay đối với ông chủ Phủ Ái là một trang anh hùng ca bất hủ, nhưng hồi đó lại là một cơn ác mộng khủng khiếp. Không một đêm nào anh ta không nằm mơ thấy ngài hiện lên. Lúc thì ngài thè lưỡi phùng mang thổi phì phì vào mặt, lúc thì ngài cuốn lấy cổ anh mẹ xiết đến tắt thở. Phù Ái sống như một kẻ mất trí, đêm ngủ thất thần la hét, ngày thì đi vất vưởng lang thang. Nỗi kiếp sợ đẩy anh một ngày rời xa biển. Phù Ái trở thành một kẻ sống bên lề chợ. Từ lúc nào không rõ, anh trở thành kẻ gánh thuê chuyên nghiệp cho những bà buôn mây, buôn củi từ Cam Lộ về Đông Hà, Ai Tử. Phù Ái làm thuê một cách tận tụy và cố quên chuyện cũ, nhưng hình như ngài vẫn chưa buông tha. Ngài nhập vào con gái bà bán mây. Đó là một người con gái có cặp môi cong như lưỡi liềm, hai mi mắt lúc nào cũng sưng húp như khóc. Một cô gái mà cong bằng ra thì chẳng có lấy một nét gì hấp dẫn ngoài bộ ngực trồm ra quá mức và cặp mông như cái thúng úp vào. Đã thế giọng cô lại ồm ồm như ếch kêu, mà lúc nào cũng câu có quát nạt. Đàn bà mà như thế thử hỏi ai mê được. Thế mà Phù Ái lại mê, mê đến đờ đẫn cả người, mê trong sự nhẫn nhục chịu đựng. Rõ ràng ngài đã cột được số phận của anh trở thành một kẻ nô lệ riêng cho con gái bà bán mây. Và 13 năm tận tụy đã làm cho cô ta sinh chẳng 10 đứa con. Bây giờ thì vợ Phù Ái đã chết, nhưng toàn bộ thần khí của bà chúc lại cho đứa con đầu, cô Kim Chi. So với mẹ, Kim Chi vượt xa về mọi mặt, sắc mặt và hình hài nói chung được tu chỉnh lại một cách khá hấp dẫn. Cặp môi không quá cong như môi mẹ, mà đôi mắt cũng không sưng húp. Tuy nhiên, vẫn cái khuôn mặt bầu tròn hình bánh đúc, nhưng trên mặt bánh đó tạo hóa đã điểm được một cái sống mũi thẳng và cặp má nhô lên vừa phải, khiến kẻ ngoài nhìn vào cũng cảm thấy rung động. Hơn hẳn mẹ, Kim Chi sinh ra trong thời Mỹ, sức sống của cô tràn trề kiểu Mỹ, cái hấp dẫn nhất có lẽ là ở chỗ đó. Cũng như nhiều gia đình khác, ông chủ Phù Ái phô ra phía ngoài biển cái biển sửa chữa ô tô, mặc dầu công việc đó không một ai trong nhà này trực tiếp nhúng tay vào làm cả. Mỗi thành viên trong nhà này đều có một nghề nghiệp riêng, thậm chí họ không biết hết công việc của nhau, càng không thể nào biết đích xác thu nhập thực tế của mỗi người. Hàng tháng, bốn đứa con lớp lớn góp vào cho bố mỗi đứa 5.000 để gây dựng cơ ngơi. Ông bố thanh toán sòng phẳng với các con như kiểu chủ nhà băng với các cổ phần. Nguyễn Viết Lãm, từ nay xin hãy quên dùm cho anh ta cái tên cũ Hoàng Lạng, làm thuê cho ông chủ Phù Ái. Công việc không đến nỗi quá sức, nhưng anh rất bận bịu. Bất kỳ lúc nào anh cũng có chiếc xe đò hay xe tải nhà binh hay xe dép các sĩ quan đổ xịt trước cửa nhà, thì lập tức đám người làm phải khoa chân múa tay, tỏ vẻ sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách. Lãm là người được gọi tên nhiều nhất. Kê la mày, mỏ lết đâu, dầu đâu Lãm. Thợ cả dục, thợ giúp việc, thợ giúp việc quát tháo đám phụ việc. Những tiếng chửi tục, lời họ hét cứ nhặng xỉ lên. Ai cũng tỏ ra cần mẫn trước chủ, ai cũng cố chứng minh rằng mình hoàn toàn thành thạo công việc được thuê. Dầu mỡ lấm lem mặt mũi nhưng không rửa, thậm chí đôi lúc Lãm còn tự quẹt nhọt lên mặt mình. Bởi nếu không thế, làm sao chứng tỏ suốt ngày mình lăn lê với công việc. Cái cảm giác trước tiên ập vào đầu Lãm là lúc nào cũng quay cuồng, cuống quýt trong một tốc độ rất lớn, gọi chạy nhào vô, vặn xiết leo xuống, trèo lên. Cứ như vậy, tốc độ chỉ tăng mà không hề giảm. Sau mỗi ngày làm việc, Lãm thấy phờ phạc cả người. Cái mệt nhọc không phải vì công việc nặng nề, mà chính vì thần kinh quá căng thẳng trong cái tiết tấu lúc nào cũng như chữa cháy ấy. Anh trông chờ đêm xuống, khi mà cả thị xã ngủ như chết lặng sau một ngày thở hồng hộc vì tốc độ, thì Lãm lặng lẽ ra bờ ao phía sau nhà. Chưa tắm vội, anh khoan thai ngồi xuống, thả mình trên tấm ghi trơn ai đó lót để tắm giặt. Anh nhắm mắt lại để tận hưởng làn hơi nước từ mặt ao đang dịu dịu phả lên. Có khi anh ngủ quên luôn ở đó, mũi bám dày hai cẳng chân, bám khắp mang tai gò má. Mặc kệ, mũi không làm cho người ta căng thẳng như công việc ban ngày. Cứ thế nhiều thành lệ quen. Cứ đêm đến, hễ mặt đường vắng lặng tiếng xe là Lãm lại lén lén chui ra yên nghỉ ở cái thiên đường của riêng mình. Nhưng rồi Lãm cũng không còn độc quyền được chốn thiên đường ấy, chẳng thể nghỉ ngơi được yên ổn. Cô con gái vốn mang trong mình dòng máu bà chủ của đàn ông, của mẹ, lại cộng thêm cái sắc sảo kiểu sống Mỹ, đã sớm phát giác ra người đàn ông trẻ mới học việc trong nhà này có cái sức nặng lầm lì của tính khí. Khác với những người con trai khác, lúc nào cũng tròn hai con mắt nhìn như ngây dại vào khuôn ngực đồ sộ của cô mỗi khi Kim Chi cố tình chạy từ sau buồng tắm vào nhà để lấy một chiếc áo lót hay chiếc khăn bông hay một bánh xà phòng bỏ quên. Lãm thường hay nhíu cặp đôi lông mày lại và quay đi, mồm lụm bụm một câu gì đó không ai nghe được. Thực tình thì Lãm không sao hiểu được tại sao lần tắm nào cô ta cũng cứ bỏ quên ở trong nhà một thứ gì đó, để rồi giả vờ ngượng ngập lật đật chạy vào lấy. Một hai lần, dăm bảy lần, bực tức cáu kỉnh như vậy rồi cũng quen đi. Lãm không hề để mắt đến chuyện ấy nữa. Suốt ngày anh chúi đầu vào gầm xe, đêm đến lén ra khỏi nhà. Đôi lúc có việc phải chạm đầu với Kim Chi, anh cũng không chào hỏi, không cười cợt, cứ dửng dưng như khách qua đường. Chỉ còn tỏ chút thái độ thế thôi, chứ anh cũng đủ trí khôn để ý thức được rằng đừng dại dột mà làm phật lòng nhà chủ. Không nên mở miệng châm chọc một điều gì. Lãm đã sống gần nửa năm như vậy, nhưng một kẻ bơi trong ao bèo, khi anh cố tình quay đi, bơi về phía khác, thì đằng sau anh, bèo đám bèo cứ bám riết như đỉa đói. Lãm đã dần dần cảm thấy chuyện đó, cái cảm thấy ngày một tăng cùng với sự lo sợ hốt hoảng như kẻ gian linh cảm thấy mình đã bị phát giác. Những đêm trốn ra bờ ao, ngồi một mình, anh thường thấp thỏm nhớ lại ánh mắt sắc như dao chém của cô gái lớn con ông chủ và những cú nhuyễn cười bất chợt đầy đe dọa đối với riêng anh. Anh đã thấy một điều gì đó không yên lành đang chen vào cuộc đời vốn đã rất tạm bợ của chính mình. Đêm nay, một đêm hạ tuần tháng 6, trăng lên muộn và méo sạch, Lãm đã ngồi khá lâu trên tấm ghi trơn, sau đó mới bắt đầu tắm. Tắm cũng khá lâu, có chuyện gì mà vội, trăng không sáng, cả gió nồm cũng quá hờ hững và vô tâm. Cái nóng vẫn cứ hầm hập vả ra từ cái tường gạch, từ những đống sắt ngổ ngang phía trên cảng bên kia quốc lộ, từ những mái tôn lợp quăng queo trên các mái nhà thấp như nấm. Hình như từ bất kỳ cái gì trên thị trấn này, kể cả cái xác con người ta cũng đều hầm hập chút ra hơi nóng. Cả thị xã như một lò gạch khổng lồ chưa nguội lửa. Lãm ngâm mình dưới ao chán chê, rồi để nguyên quần ướt như vậy mà nằm xoài trên tấm ghi. Cái ướt ác lan man bò vào tâm trí cùng với sự mệt mỏi khiến mắt Lãm ríu lại và anh đã ngủ. Nhưng bỗng Lãm tỉnh dậy, có một ngọn gió lèo phả và hơi nóng hừng hực vào mạng sườn anh. Tỉnh dậy và giây phút đầu tiên anh nhận ra rằng trăng đã lên cao và gió nồm cũng đã thổi mạnh. Thế mà sao bên mạng sườn anh vẫn phần phật hơi lửa? loáng một cái liếc mắt, lãm bỗng rung cả người. Kim Chi, cô ta ra đây từ bao giờ? Tại sao cô ta lại ngồi sát vào mình như vậy? Lãm bối rối tự đặt ra bao nhiêu câu hỏi, nhưng cả cơ thể anh vẫn không hề động đậy. Tuy vậy, hình như cô gái sỏi đời này đã biết. Kim Chi đứng dậy nhanh và bước hai bước xuống phiến đá dưới cầu ao. Có thể cô ta trao chân. Lãm thầm lạy trời cho mọi việc trôi qua nhanh chóng. Nhưng cũng loáng một cái, Kim Chi đã cởi phăng chiếc áo. Lãm nhắm nghiền mắt lại, tim anh đập loạn xạ. Nỗi sợ hãi làm anh thấy tức thở. Lãm nhắm mắt khá lâu, rồi anh khe khẽ mở mắt ra. Một cái gì đó choáng hợp tràn trề trước mặt Lãm, mà đã quay chất về phía anh. Nước khoác tung lên nhiều hạt rơi lép tép xuống mặt Lãm. Anh vẫn không dám động đậy, coi như đã ngủ. Anh cố nhắm mắt lại lần nữa, nhưng lần này ngắn hơn. Anh lại khẽ mở mắt ra, mặc dầu nói có trời chứng giám là anh không hề muốn vậy. Trăng đã lên khá cao, những tai nước khoác tung tóe rơi xuống như sao xa, muôn vàng hạt sao xa quanh khối châu báu đang được tiết lộ và phô diễn. Lại một ngày mới, vẫn như những vòng quay tiết mù như vậy, vẫn hồng hộc tốc độ như vậy, lại leo lên trần xe, chui xuống gầm, chạy vội, cờ lê phẳng, xiết, gõ côn cốt và máy phát điện, đạp bảng lề, quay manivelle, tháo lốp, vân vân, vẫn thế và vẫn thế, nhưng đối với Lãm đã có một cái gì đó không còn như thế. Nắng hình như gay gắt hơn, bức bối hơn và khác hơn. Chao ôi, sao mà lúc nào cũng cảm thấy khác đến cháy cả cổ. Anh uống nước ần ực, mồ hôi tràn trề da thịt, lại uống nữa, nhưng vẫn khác. Mỗi lần Kim Chi đi qua chỗ anh, ném một ánh mắt, quẳng một nụ cười, thế là cơn khát lại ứ lên, tắc nghẹn ở cổ. Đồng thời với nỗi khát là sự sợ hãi. Hình như ông chủ nhìn anh với con mắt khác lạ. Những người thợ cũng nhìn anh thốc mắt, nghi kỵ. Cả đám trẻ con trong nhà này cũng vậy. Tất cả chỉ mới là hình như trong sự mặc cảm vốn đã thành bản năng tự vệ của anh. Lãm vừa xấu hổ, vừa căm uất. Đầu anh càng cúi gầm xuống. Tại sao lại để cho mọi người khinh mình? Không thể được. Cả cái xã hội này vốn đã khinh mình vì mình là thằng thanh niên ngoài Bắc vào. Mặc dù ở đây tung tích anh đã được bịt kín, nhưng lúc nào Lãm cũng có cảm giác rằng người ta đã phát giác ra anh, bởi vì anh không thể nào hòa hợp được với người xung quanh. Cái dáng đi khác họ, kiểu người không giống họ. Anh đã tập cáu kỉnh và chửi thục, nhưng xem ra cũng không giống tụi thanh niên trong này. Anh cũng đã kiếm được một chiếc quần chật ống và loe rộng phía dưới, song vẫn cứ bứt rứt trong người vì vẫn thấy chưa ra dân gốc ở đây. Thật là tức điên. Lãm thường nghiến răng hậm hực. Tất cả đang khinh mình thì mình cũng căm ghét tất cả. Đất cần. Nhưng riêng lần này thì nhục quá, nhục đến mức không thể ngẩng đầu lên được. Cái ngày ấy, hà, bây giờ nói lại chẳng ai tin, nhưng con rắn thần kia rõ ràng là bằng cải lốp Honda chứ không ít. Lão phù ái thỉnh thoảng lại hứng chí, lại ca bản trường ca bất hủ của mình. Lãm đã không nghe biết, Lãm đã nghe không biết đến mấy chục lần. Anh có thể nhận rõ ràng là bịa, thậm chí có chỗ đại bịa. Ví dụ như có đoạn nói rằng, sau này khi phù ái đã lấy vợ và một bầy con rồi, tự nhiên một hôm đến ngày rằm, chỉ vì lỡ một chuyến hàng mây nên chậm về thắp hương, cả bầy con của lão tự nhiên lăn đùng ra, ôm lấy nhau quằn quại giữa nhà, y như một bầy rắn. Lão cam đoan rằng lúc đó nhìn hình dáng và điệu bộ của chúng nó hoàn toàn giống rắn. Chuyện như vậy thì nghe cho nó phui tai chứ tin làm sao mà được. Nhưng mà hôm nay, sau cái điệp khúc thân rắn của lão già, thì Kim Chi lại lừ lừ đi từ trong buồng ra. Cô mặc một chiếc áo sọc đen ngoằn mèo, dáng đi ọn ẻn, uống lượng. Bất chợt, cô ngồi xà xuất Lãm, ngồi xà sát Lãm, chồm cả ngực lên vai Lãm và vươn cái đầu ra phía bố, ra vẻ như đang nghe chuyện một cách hấp dẫn. Lãm rùng mình đảo vội mắt về phía đám thờ, xem thử có ai để ý đến mình không. May mà không, hoặc người ta giả đò không để ý. Người Kim Chi vẫn vắt chéo qua vai Lãm, bất giảm, bất giác. Lãm nhận thấy Kim Chi có nét gì đó không bình thường, một nét gì đó thật khủng khiếp. Và anh đột ngột tin, thần rắn vẫn đang ở trong cái nhà này.